Chương 540, Bành Trướng. Thật là quá ghê tởm, hiện tại chỉ còn lại ta và ngươi hai người, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia một tên trong đó nỉ dạ đối với bên cạnh nỉ dạ, khiến cho một ánh mắt sau đó nhỏ giọng nói, đương nhiên những lời này, không để cho Mị Sổ Tịt nghe được. Cái gì thật chẳng lẽ muốn sử dụng một chiêu kia sao cho tới bây giờ một chiêu kia bây giờ là phi thường không ổn định. Nếu như bây giờ chúng ta sử dụng rất có thể sẽ để cho chúng ta bỏ mình cái kia nì dạ. Nghe xong bên cạnh nì dạ lời nói sau đó, liền cau mày vội vàng nói rằng. Mới vừa sử dụng độn thổ cái kia nì dạ đang nghe đồng đội mình nói những lời này sau đó, đều đã từng di chuyển lắc đầu. Sau đó cau mày nói ra, mặc kệ ổn định không ổn định, chiếu theo chúng ta tình huống hiện tại, khó nói chúng ta còn có lựa chọn khác sao nếu như ở không sử dụng một chiêu kia. Chúng ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này, nếu như sử dụng một chiêu kia lời nói chúng ta còn có thể có một tia sinh tồn cơ hội bên cạnh cái kia nỉ giả nghe xong đồng đội mình lời nói sau đó, ngừng mấy giây sau. Đó, cứng rắn chân mày trùng điệp gật gật đầu, hắn lúc này cũng phi thường không muốn sử dụng bọn họ nói chiêu đó cân nhắc. Mới vừa sử dụng độn thổ cái kia nỉ giả khi nhìn đến đồng đội mình, gật đầu sau đó, khóe miệng của hắn cũng hơi hơi nhếch lên lên, sau đó liền quay đầu. Nhìn về phía Mị Sổ Tịt ở bên kia. Nhìn ngươi cái này mê nụ cười dung, chẳng lẽ còn có chiêu số gì không có sử xuất ra sao nếu là ta đoán, khẳng định vậy là cái gì liệu mạng cấm thuật Mị Sổ Tịt khi nhìn đến cái kia nì dạ khỏe miệng hơi hơi nết lên sau đó, liền cau mày nói rằng. Từ nụ cười của hắn đến xem ra bọn họ muốn sử dụng nào đó cấm thuật, thế nhưng dựa vào nét mặt của nàng có thể nhìn ra, loại này nhận thuật là cực kỳ nguy hiểm. Xem ra bọn họ đã bị ta bước đến tuyệt lộ. Mị Sổ Tịt đang nhìn tên kia địch nhân lộ ra mê nụ cười dung sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt trước mặt cái kia hai gã địch nhân, đột nhiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lạnh lùng nhìn Mị Sổ Tịt. Á đủ, nụ cười này là chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác cả người có điểm phát lạnh đâu xem ra lúc này đây cũng không thể khinh thường nữa, nếu như ở khinh thường nói. Rất có thể sẽ bị hai người bọn họ giải quyết hết. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến cái kia hai gã địch nhân lộ ra nụ cười sau đó, liền cảm giác mình bên người chu vi lạnh buốt, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Sẽ ở đó hai gã địch nhân vẫn còn ở lộ ra nụ cười thời điểm, thân thể của bọn họ mà bắt đầu từ từ bành trướng, thẳng đến đem y phục của mình toàn bộ xanh liệt sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Tiểu quỷ, ngươi nhớ kỹ. Hôm nay việc này đều là ngươi buộc chúng ta còn có ta muốn nói cho ngươi biết là, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ tên kia địch nhân, tại thân thể đỉnh chỉ bành trướng sau đó, liền đối với Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Á đủ, dĩ nhiên để thân thể của chính mình cự đại hóa, lẽ nào đây chính là hắn nhận thuật sao không đúng, bọn họ còn giống như không có biến hóa thành công. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến thân thể bọn họ đỉnh chỉ bành trướng sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Liên tại bọn họ hai người thân thể đình chỉ bành trướng sau đó, quần áo trên người bọn họ ngoại trừ quần bên ngoài toàn bộ đều bị xanh phá. Tại bọn họ hai người y phục bị căng nứt sau đó, trên thân thể của bọn hắn phương bắt đầu từ từ lông dài, hơn nữa đầu lâu của bọn hắn cũng từ từ hướng về phía trước nô ra tới. A liền tại bọn họ trên người lông dài, đồng thời đầu lâu hướng về phía trước cao ngất thời điểm, hai người bọn họ thống khổ kêu lớn lên. Bởi vậy nhìn ra bọn họ bây giờ là phi thường thống khổ.